Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, thất bại ở đây. Trọn vẹn nửa ngày thời gian bên trong, Phùng Tuyết đều ở đối với trước mặt tiểu kiếm cùng bí tịch ngẩn người. Lấy hắn đã từng một chân rảo bước tiến lên kim tiên tiêu chuẩn ánh mắt đến xem. Bí tịch này tuyệt đối là thật, mà lại cũng không có cái gì tai họa ngầm. Bình tĩnh mà xem xét, rèn luyện ý chí hiệu quả thậm chí so Phùng Tuyết ta quyền mạnh rất nhiều. Đừng hiểu lầm, không phải là kiếm pháp quá mạnh, mà là ta quyền quá hạn. Dù sao Phùng Tuyết ta quyền chỉ là thông qua ẩu đả kỹ năng tổng kết ra. Lại hoa mười mấy năm rèn luyện một người quyền, mà trước mắt kiếm pháp, cũng là mấy đời người không ngừng khai thác, tổng kết trí tuệ kết tinh. Nếu như mấy ngàn năm đi qua, tu hành giới rèn luyện tinh thần phương pháp còn không cách nào vượt trên Phùng Tuyết ta quyền. Cái kia cũng quá mất mặt. Phùng Tuyết sở dĩ một mực không đổi. Giống như lúc trước hắn nói, không có tiền, trước đó những bùa chú kia chỉ là thuật. Căn bản là cái luyện khí sĩ đều biết, nhưng cái này kiếm pháp cũng là pháp. Ở thế tục giới chân quý trình độ nói là giá trị liên thành cũng không chút nào quá phận. Phùng Tuyết lẳng lặng nghiên cứu viết sách bên trong nội dung. Càng phát ra cảm thấy cái này kiếm pháp toàn diện, đồng thời theo như sách viết ghi lại dược liệu. Bắt đầu thôi diễn dược tính, có được 78 điểm y thuật hắn đã có được xưng là chuyên gia thực lực. Hoàn toàn có thể thông qua trong đầu mô phỏng đại khái suy đoán ra thuốc này tắm cụ thể hiệu quả. Chủ yếu cường hóa thế mà là thân thể tính dẻo dai. Lực lượng, lực bộc phát phương diện tăng lên cũng không lớn. Hẳn là cân đối con đường. Bất quá cũng đúng, nếu là cơ sở kiếm pháp, tự nhiên là tăng lên trên mọi phương diện. Về phần sở trường, chỉ sợ muốn chờ lựa chọn sở trường kiếm quyết. Phùng Tuyết nhỏ giọng lầm bầm. Càng phát ra khó mà kháng cự phần này kiếm pháp, bởi vì nếu như dựa theo phía trên này phương pháp huấn luyện, hắn cơ hồ không cần trả giá bất kỳ giá phải trả. Coi như không có đến tiếp sau kiếm quyết, hắn cũng có thể nhẹ nhõm chuyển tu, bởi vì bản thân nó liền không có đem một người phương hướng phát triển cố định xuống. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến đây đồ vật là giám định thất bại mang tới, hắn liền từ trong đáy lòng bài xích. Bất quá do dự chỉ chốc lát về sau, hắn còn là lựa chọn thân là nhân loại bản năng thật là thơm. Liền xem như viên đạn bọc đường, hắn cũng phải đem vỏ bọc đường liếm sạch sẽ. Dù sao trời sập xuống có Tây Phương giáo đỉnh lấy, cho dù chết còn có một viên mạnh bà thang giải dược lật tẩy. Nếu là dạng này còn không có lựa chọn quyết đoán, vậy hắn đời trước cũng trắng làm hoàng đế. Luyện, Phùng Tuyết cắn răng, lúc này liền cầm lên cuốc đi ra chùa miếu. Cái này cơ sở kiếm pháp bên trong ghi lại dược liệu bên trong, có mấy loại thường gặp, nhưng cũng không thường dùng thảo dược. Hắn hiệu thuốc đồng thời không có hàng tồn, cho nên dự định đi trên núi hái. Về phần yêu quái, nói đùa, trong miếu lại như vậy một vị kiếm hiệp. Buổi tối hôm qua ám ném thất bại tám thành là không nghe thấy đại hiệp trừ yêu âm thanh. Phùng Tuyết mặc dù biết cái này có chút lừa mình dối người ý tứ, bất quá vẫn là lựa chọn mãng một đợt, quơ nho nhỏ dược cuốc, chỉ chớp mắt, liền đã đến đêm khuya. Đào không ít tắm thuốc vật liệu cùng long tiên thảo, Phùng Tuyết nhìn sắc trời một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, chung quanh lần nữa nổi lên sương mù. Thế nhưng lần này, Phùng Tuyết trong lòng lại không tên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Để mắt tới ta sao? Thế nhưng là hôm qua vì cái gì không có hạ thủ? Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, tay trái đã sờ lên khe hở ở trong tay áo nhỏ túi, bên trong dựa theo thứ tự đặt vào khác biệt phù lục. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, bà ngoại tha cho ngươi một mạng. Như là dùng móng tay xẹt qua bảng đen bén nhọn, tiếng nói ở bên tai quanh quẩn. Phùng Tuyết lập tức giật cả mình. Khó nghe, thực sự là quá khó nghe, vẻn vẹn chỉ là nghe thanh âm này, liền cảm nhận được trên sinh lý khó chịu. Đồ vật, thứ gì? Phùng Tuyết điều động chân khí tràn vào mà thôi khiếu, nhẹ nhàng thanh âm kia mang tới khó chịu, trong miệng cũng là mang theo hoảng sợ dò hỏi. hắn cái thứ nhất nghĩ tới là được kiếm pháp đó. Thế nhưng, nếu như cái này cái gọi là bà ngoại thật là cái kia trong miếu đổ nát yêu quái. Thậm chí thật là hắn nghĩ cái kia ngàn năm thụ yêu. Vậy nó muốn kiếm pháp làm gì dùng? Kiếm phôi, đem kiếm phôi cho ta. Kiếm phôi, Phùng Tiết cố nén khó chịu. Đại khái suy nghĩ một cái, liền rõ ràng cái này nói có thể là viên kia thanh ngọc tiểu kiếm. Chẳng lẽ hôm nay thất bại, liền ứng ở kiếm này phôi bên trên. Bởi vì thư sinh kia đem hư hư thực thực trọng bảo kiếm phôi giao cho hắn. Gây nên mang ngọc có tội chi nhánh. Phùng Tiết cảm thấy rất có khả năng. Bất quá vẫn là lựa chọn trước kéo dài nhìn xem. Bởi vì nếu quả thật nhường Tây Phương giáo vào lúc này đi ra cứu người. Cái kia Phùng Tiết cũng đừng nghĩ học kiếm. Cái này thật đúng là chấm ngoặc kép. Phùng Tiết thầm cười khổ. Cái kia tự xưng bà ngoại yêu quái cũng là nói. Vào ban ngày thư sinh kia đưa cho ngươi thanh ngọc kiếm. Đem nó cho bà ngoại. Bà ngoại không ngừng thả ngươi một con đường sống. Còn đưa ngươi hai cái quỷ cơ mỹ thiếp. Kỳ quái. Nó vì cái gì không trực tiếp giết đi lên? Là bởi vì cố kỵ thư sinh kia? Hay là bởi vì có cái gì nguyên nhân khác? Phùng Tiết cấp tốc thúc đẩy đầu óc. Ngoài miệng lại chứa làm trần chờ nói. Ngươi, ngươi cũng nghĩ đi thanh thành bái sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêu quái đồng thời không có giống kinh điển nhân vật phản diện như thế một mạch đem chính mình. Vì cái gì cần kiếm phôi vấn đề nói ra. Ngược lại ngậm miệng không nói. Nhưng tương ứng, Phùng Tiết trong lòng cảm giác nguy cơ cũng là càng phát mãnh liệt. Chẳng lẽ đối phương bản thể hoặc là nói chiến đấu bộ cũng không ở phụ cận đây. Nó cũng tại kéo dài thời gian. Phùng Tiết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Cũng là thần niệm khẽ động. Một đạo đỏ, kim, xanh ra trời ba màu ngọn lửa từ trong miệng phun ra. Quanh mình sương mù lập tức tán đi một mảnh. Trận nhãn buông lỏng ở giữa. Phùng Tiết giả vờ như hốt hoảng mạnh mẽ đâm tới. Cũng là vừa lúc phóng tới cái này mê trận yếu kém nhất chỗ. Mấy bước về sau, loại kia nhiễu loạn phương hướng cảm lực lượng cũng đã bị tránh thoát. Nhưng hắn nhưng không có xuống núi ý tứ. Mà là một đường hướng phía cái kia rách nát chùa miếu phóng đi. Đã xác nhận là có yêu quái. Như vậy xuống núi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại có khả năng cho dưới núi thôn xóm mang đến nguy hiểm. Mà cái kia chùa miếu bên trong. Nhưng lại có rất có thể là kiếm tiên thư sinh. Đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép. Ngộ tính. 26, 69. Thành công. Con mẹ nó. Lại tới. Phùng Tiết nghe được xúc sắc âm thanh. Một bên chạy một bên liếc một khóe mắt sắc bảng. Cũng là trong lòng hoảng hốt người ý thức được đối phương đồng thời không có chặn đường người ý tứ. Trong lòng suy đoán khả năng có trá. Đúng a, đối phương trước đó không có ở trong miếu động thủ. Rõ ràng là sợ hãi thư sinh kia. Thế nhưng hiện tại ta rõ ràng là ở hướng trong chùa chạy. Nó lại ngay cả ý đồ ngăn cản một cái đều không có. Chỉ là chậm rãi ở phía sau đuổi theo. Hoặc là thư sinh kia bây giờ không có ở đây trong miếu. Hoặc là, chính là con đường này căn bản không phải tiến về trước tòa miếu cổ kia. Phùng Tiết nghĩ đến đây chỗ. Bước chân nhất chuyển, bỗng nhiên đổi phương hướng tiếp tục chạy như điên. Bất quá lần này, yêu quái kia hành vi hình thức lại rõ ràng phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn mới chạy ra mấy chục mét. Liền có mấy cái bóng trắng xuất hiện ở phía trước mình. Cái kia âm khí nồng nặc, không hề nghi ngờ là một đám quỷ vật. Tránh ra, Phùng Tiết tập trung tâm niệm, hét lớn một tiếng, mặc dù còn không đạt được hạo nhiên chính khí trình độ. Nhưng đầy đủ kiên định thần niệm, cũng đủ để quát lui những thứ này liền lệ quỷ cũng không tính oan hồn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.